Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1468, chất vấn. Ba tương đương, liên tiếp hai tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, nghe là như vậy tỉnh tai, cái này một cái chớp mắt, tam cấp bản đồ thiên khắp nơi cường giả, đều là sắc mặt đại biến. Khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cái gì? Ngô Tôn, Vương Huyền hai người lại bị Mục Vân lão tổ vẽ mặt. Cái này. Không khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng. Ngô Tôn, Vương Huyền, phân biệt là Thiên Tôn, Hóa Hư hai đại động thiên chi chủ, địa vị sao mà tôn sùng, lại bị Mục Vân lão tổ như thế không nể tình. Một cái tát đánh trên mặt, đây chính là hai đại động thiên chi chủ. Mục Vân lão tổ thật đúng là cường thế, tựu như vậy một cái tát quất tới, thật sự là một chút mặt mũi đều không để cho hai người lưu. A hát tinh không ở trong, kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là khó có thể tin, Mục Vân lão tổ đúng là như thế chi lăng lệ ác liệt. Đồng thời mọi người cũng đều tại hiếu kỳ, đến tột cùng Mục Vân lão tổ vì sao phải như thế che chở Thanh Lâm. Mục Vân, người khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Mục Vân, người quá mức. Ngô Tôn cùng Vương Huyền thì là giận tím mặt, bọn hắn đồng dạng là thánh vực thần hoàng, mà là động thiên chi chủ, thực lực, địa vị đều là cao cao tại thượng. Há có thể cho phép nhẫn Mục Vân lão tổ như thế đối với đợi bọn hắn. Mục Vân lão tổ một cái tát, tuy nhiên lực đạo không được, chưa từng vận dụng thần thông chi lực, nhưng lại làm cho bọn họ mặt mất hết. Đây hết thảy đang tại nhiều như vậy người mặt phát sinh, lại để cho bọn hắn có thể nào tức giận nộ. Mục Vân, bổn tọa mời ngươi một tiếng tiền bối, không nghĩ ngươi là như thế không biết tốt xấu. Khinh người quá đáng, tinh không liên minh thì như thế nào? Hôm nay bổn tọa phản rồi. Hai đại động thiên chi chủ đều là khàn giọng gào thét, thanh âm băng hàn, lời còn chưa dứt, lưỡng đại thánh vực thần hoàng, tựu như cùng là hai đại cuồng long, quanh thân đáng sợ chiến ý, lập tức tuế phát ra, hai loại cường đại thần thông chi lực gây ra. Lập tức tràn ngập hướng Mục Vân lão tổ. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều chịu động dung, không nghĩ hội có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng mà đối với cái này, Mục Vân lão tổ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, một đôi thâm thúy vô cùng trong ánh mắt đã có lăng lệ ác liệt ánh mắt bắn ra mà ra. Hừ, ngay sau đó Mục Vân lão tổ đột nhiên một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh lối ra, nhưng lại xem đều không có nhìn nhiều hai người một mắt, bước chậm nếp nhăn, lại vô cùng cường đại bàn tay lớn lập tức chém ra, lập tức đem hai đại động thiên chi chủ thần thông chi lực toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó Mục Vân lão tổ bàn tay lớn lại một lần nữa đã rơi vào Ngô Tôn, Vương Huyền hai người trên mặt. Ba tương đương, thanh thúy và tỉnh tai tiếng bạt tai lại một lần nữa vang lên, tất cả mọi người tâm thần tùy theo lần nữa chịu chấn động. Khả dĩ chứng kiến Mục Vân lão tổ một tát này lực đạo rất mạnh, trực tiếp đem lưỡng đại thánh vực thần hoàng thân thể do cao thấp chi lực đánh thành hoành tại trong hư không. Hướng phía bàn tay vung lên phương hướng, như thiểm điện đã bay đi ra ngoài. Hai đại động thiên chi chủ, tại Mục Vân lão tổ trên tay, hoàn toàn như là con ruồi đồng dạng, bị hắn một trường tựu cho đập bay. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường con người làm ra chi chấn động. Đây chính là lưỡng đại thánh vực thần hoàng, tại Mục Vân lão tổ thủ hạ. Nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Cái này Mục Vân lão tổ thực lực quả nhiên cường đại kinh người. Thánh vực thần hoàng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ngô Tôn cùng Vương Huyền đều chẳng qua là hai ấn thánh vực thần hoàng. Nơi nào sẽ là Mục Vân lão tổ một cái tám ấn thánh vực thần hoàng đối thủ? Mục Vân, ta Thiên Tôn động thiên cùng ngươi bất cộng đái thiên. Chấm ngoặc kép, trong tinh không, truyền ra Ngô Tôn cực kỳ không cam lòng giống to. Thiên Tôn động thiên chi chủ, phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng là rít lên liên tục. Hận ý hóa bình, toàn trường người cũng đều là dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Mục Vân lão tổ. Không biết hắn đến tột cùng vì sao phải làm như vậy. Một cái thanh lâm, chín ấn địa ngục thần hoàng mà thôi. Mục Vân lão tổ vậy mà vì hắn mà không tiếc đắc tội hai đại động thiên chi chủ. Lại vào lúc này, Mục Vân lão tổ một bước bước vào trung ương trong tinh không. Ngữ khí bình thản mở miệng nói. Chư vị có lẽ nghi hoặc, lão phu tại sao sẽ như thế che chở thanh lâm? Lão phu làm sao dùng sẽ ở hôm nay đột nhiên hiện thân không sai? Việc này đang mang tất cả đại, động thiên phúc địa chi an nguy. Lão phu thẹn là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự. Há có thể nhìn xem cố tình chi nhân? Đem tất cả đại động thiên phúc địa từng bước một đưa vào không thể quay đầu lại chi vực sâu. Mục Vân lão tổ nhíu mày, nói chuyện đồng thời, khoát tay ý bảo cùng hắn đồng hành tám gã bạch y nhân. Để cho bọn họ tới đến trước mặt mình, mọi người càng thêm ngạc nhiên phát giác. Tám người này, lại thuần một sắc tất cả đều là thánh vực thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt. Tám đại thánh vực thần hoàng, phân tám cái phương hướng đứng lại, sau đó nhanh chóng ra tay, lấy ra từng khối thần bí tinh thạch, đón lấy dùng bí lực đánh vào những này tinh thạch bên trong. Tám khối thần bí tinh thạch phía trên, lập tức hào quang đại tác, đạo đạo quang mang, nhanh chóng nối thành một mảnh, đón lấy đột nhiên một hồi run run, xuất hiện một bức hồng hoang hình ảnh. Thình lình đúng là vô tận tuế nguyệt trước kia tam cấp bản đồ thiên. Nhìn xem trong tấm hình hết thảy, thanh lâm không khỏi chịu động dung, bởi vì cái kia hình ảnh, cùng hắn tại minh nguyệt thiên nữ chỗ đó chứng kiến đến hình ảnh. Không có sai biệt, một vài bức lịch sử hình ảnh lưu truyền, đem lăng khư quần đảo khởi nguyên, lai lịch, đã làm dễ dàng ở dưới tội ác, mối họa. Tất cả đều hiện ra ở mọi người trước mặt, cái kia khí thế rộng rãi khởi nguyên thành cổ, cái kia khí tức quỷ dị ba đại nhân hình sinh vật, cùng với cái kia một hồi mang tất cả toàn bộ bản đồ thiên to lớn chiến. Tất cả đều không hề giữ lại lần lượt hiện ra, lập tức lại để cho mọi người đều là vô ý thức nhíu mày. Những này lịch sử hình ảnh là một vị thiên nữ giao cho lão phu. Chắc hẳn chư vị cũng đều có thể đoán ra nàng là ai. Sở hữu tất cả hình ảnh biến mất. Mục Vân lão tổ lại một lần nữa mở miệng. Nói ra lập tức kinh động vô số người. Mục Vân lão tổ trong miệng thiên nữ. Tất nhiên là trong tấm hình cái kia đối với bích nhân không thể nghi ngờ. Thanh lâm cũng là đại thụ chấn động. Rốt cục minh bạch. Đúng là minh nguyệt thiên nữ. Đem những này lịch sử hình ảnh giao cho Mục Vân lão tổ mới có thể lại để cho hắn kịp thời xuất hiện cứu mình. Đây hết thảy đều là minh nguyệt thiên nữ cố ý an bài. Nàng tựa hồ đối với hôm nay một trong cát sớm có dự cảm. Cái này lại để cho thanh lâm đối với minh nguyệt thiên nữ lập tức lại là một hồi mang ơn. Nhìn những này hình ảnh, các ngươi còn sẽ cảm thấy chuyện hôm nay, chém giết một cái chính là thanh lâm, là có thể thiện đến sao? Vô chi, lăng khư quần đảo, giáp tâm hại người, bị diệt tất cả đại động thiên, phúc địa chi tâm không chết. Dưới mắt năm đại tổ linh đều xuất hiện, vì cái gì là được đã muốn bọn ngươi tánh mạng. Lão phu là tinh không liên minh chi chủ, bản đồ thiên bên trong ma sát, lão phu bản không muốn để ý tới. Nhưng là việc này, liên quan đến bản đồ thiên tồn vong, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem thanh lâm chắp tay tiễn đưa cho địch nhân của mình? Mục Vân lão tổ càng nói càng kích động, nói ra cuối cùng, cơ hồ biến thành gào thét. Chứng kiến những cái kia hình ảnh, đang nghe Mục Vân lão tổ mọi người ở đây đều là đã trầm mặc. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, Mục Vân lão tổ lại một lần nữa hướng tám đại thánh vực thần hoàng ý bảo. Tám người lập tức lần nữa liên thủ, bố trí ra một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình nhân vật chính, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.